Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 15, các chuyển thế tiên nhân. Converter, Đá Kero Nam Hải Châu, thiên hạ thập cửu châu phía nam nhất một châu, nơi này nóng bức khí ẩm cực nặng, giờ phút này nổi cục mạnh mẽ núi một vùng, cũng đã lặng yên bố trí đại trận. Đại trận bao phủ chung quanh 30 dặm. Hạ Khiêm huynh, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu sau cùng hiến tế. Vậy ta cũng liền không tại nơi này lưu lại. Cáo từ trước, hất lên hắc bào lão giả độc giác cười nói. Man tổ giáo chủ, các ngươi man tổ giáo nếu như toàn lực ứng phó tới giúp ta. Coi như Bồ Tát Thiên Tiên bọn họ giết tới, cũng có thể ngăn cản nhất thời. Người mặc tử bào Hạ Khiêm cười nói, người ta song phương hợp lực, hoàn toàn có hy vọng kéo dài đầy đủ lâu thời gian. Đến lúc đó, thế giới cửa vào, mở ra cũng đủ lớn. Liền có thể để đông đảo các ma thần tất cả đều giáng lâm một phương thế giới này. Vậy chúng ta coi như đại công hoàn thành. Ha ha, vậy ta liền cầu chúc Hạ Khiêm huynh. Man tổ giáo chủ cười nói. Bất quá ta man tổ giáo không dám đánh cược. Trong này bày trận, trận pháp còn kém rất rất xa ta man tổ giáo sơn môn chỗ mấy chục vạn năm tuế nguyệt nhiều đời tính. Gộp lại trận pháp, đạo gia hai vị kia thiên tiên, Phật môn Maha Bồ Tát thậm chí Đông Hải Thiên Long đều có thể giết tới. Trong này tử thủ, coi như kéo dài chút thời gian, cũng cuối cùng tất nhiên sẽ bị công phá. Nếu là kéo dài thời gian không đủ dài, thế giới cửa vào mở ra không đủ lớn, vậy ta man tổ giáo sợ rằng sẽ bởi vậy bị diệt. Ha ha, ta man tổ giáo có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ. Cũng là bởi vì xưa nay sẽ không đánh cược. Man tổ giáo chủ mỉm cười nói, người mặc tử bào Hạ Khiêm khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, muốn dăm ba câu. Để man tổ giáo giúp hắn đánh cược toàn bộ giáo phái vận mệnh là không quá hiện thực. Dù sao những này đầu nhập vào, vực ngoại ma thần, các yêu ma, đều là cực ích kỷ. Hạ Khiêm huynh, bây giờ trận pháp bao phủ chung quanh 30 dặm, chung 9 cái thôn xóm, thôn dân liền vượt qua 50,000 số lượng. Man tổ giáo chủ cười nói. Ngươi bây giờ là phàm tục yêu ma chi thân, lại lôi cuốn lấy 50,000 nhân tộc tính mệnh. Những tiên ma kia muốn phá ngươi trận pháp đều rất khó. Người mặc tử bào Hạ Khiêm khẽ gật đầu. Ha ha, vậy ta liền lặng chờ ngươi hồi âm. Man tổ giáo chủ nói xong, vèo hóa thành một đạo hắc phong biến mất ở phương xa chân trời. Người mặc tử bào Hạ Khiêm xa xa nhìn xem. Cười nhạo âm thanh, rõ ràng một đầu man nghiêu, vẫn còn giảo hoạt như thế. Lập tức hắn quay người vừa cất bước liền đi tới giữa sườn núi một chỗ. Bãi đài, giữa sườn núi nơi này, đã sớm kiến tạo tốt thế giới tế đàn. Tế đàn to lớn tất cả đều là màu đen nhánh, chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy vô số bí văn. Cái này, thế giới tế đàn, cùng chung quanh đại trận. Chính là man tổ giáo lần này đầu nhập. Tới đi, người mặc tử bào Hạ Khiêm kích động. Mấy chục vạn năm, ta khó được giáng lâm thế giới này. Lần này chỉ cần đại công cáo thành. Ta đối với quê quán thế giới công đức, liền có hy vọng độ kiếp thành tựu thiên ma. Người mặc tử bào Hạ Khiêm lập tức liền thao túng lên. Thế giới tế đàn. Trước đó tàn sát siêu tập 36 vạn nhân tộc huyết nhục chi lực đã sớm đề đặt ở trong đó. Ong ong ong, huyết nhục chi lực bắt đầu phun trào. Lan tràn đến toàn bộ thế giới tế đàn mỗi một chỗ. Mở, người mặc tử bào Hạ Khiêm trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Chỗ không gian này là hắn hao phí mấy năm thời gian đạp biến thiên hạ tìm kiếm được một chỗ tiết điểm không gian. Một chỗ thượng giai tiết điểm không gian có thể tránh ra khỏi thế giới cửa vào nhẹ nhõm gấp 10, gấp trăm lần, xoẹt, đỉnh núi này bên cạnh phía trên, đột nhiên xé mở một đầu màu tím sậm tĩnh mịch vòng xoáy không gian thông đạo. Đồng thời theo thời gian, vòng xoáy thông đạo này ngay tại chậm rãi biến lớn. Xuyên thấu qua vòng xoáy thông đạo có thể rõ ràng nhìn thấy một bên khác. Đó là một cái mênh mông rộng lớn thế giới. Thế giới kia tràn ngập mãnh liệt ma khí. Từng cái sinh linh khủng bố tại đó sinh tồn lấy. Ngột Cáp, ngươi lập xuống đại công, ngăn cản được thế giới kia những người tu hành. Ngăn cản lâu một chút. Trong vòng xoáy thông đạo ẩn ẩn có âm thanh truyền tới. Vâng, Xiển Phu quân chủ, người mặc tử bào Hạ Khiêm liền đáp. Tại Hạ Khiêm sử dụng thế giới tế đàn, mở ra thế giới cửa vào sát na. Tuần Thiên Minh Linh bảo, Tuần Thiên Giám, lập tức liền cảm ứng được. Rất nhanh, triều đình, đạo gia tam đại thánh địa, Phật môn, Thiên Yêu Cung, Tứ Hải Long Cung cũng biết tin tức này. Oanh, oanh, liên tiếp từng đám tu hành cao nhân chạy đến. Thiên Yêu Cung, Đông Hải Long Cung cũng điều động nguyên thần cảnh cường giả đuổi tới. Trong lúc nhất thời, trên một đoàn mây mù, một đoàn nguyên thần cảnh các cường giả tề tụ ở đây. Cầm đầu chính là đạo gia Thiên Tiên, Trương Tổ Sư, cùng triều đình Nhân Hoàng. Bái kiến Nhân Hoàng, Trương Tiền Bối, Bệ Hạ, trong lúc nhất thời các loại xưng hô đều có. Nhân Hoàng chính là Thiên thần cấp, tồn tại, bản tôn trấn áp bây giờ một phương thế giới này lớn nhất tai kiếp. Đi vào nơi này vẻn vẹn một tôn hóa thân mà thôi. Cho nên lần này phụ trách chủ yếu vẫn là thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư. Giờ phút này trên đám mây tụ tập gần 20 đạo thân ảnh. Hồng Cửu cũng xen lẫn trong đó. Hồng Cửu giờ phút này là đứng tại Nhân Hoàng bên cạnh. Ha ha ha. Ta trong đại trận này có vượt qua 50,000 phàm tục nhân tộc. Có lá gan cứ việc tiến đến. Trong đại trận hắc vụ cuồn cuộn kia, người mặc tử bào Hạ Khiêm thanh âm truyền ra. Trên đám mây, Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng các loại cả đám chờ cái nhíu mày. Ta trước hết nhất đến nơi này. Trước đó đã thử qua. Trương Tổ Sư mở miệng nói, muốn phá trận thì tất nhiên sẽ thương tới vô tội. Một bên Nhân Hoàng gật đầu nói, ta cùng Trương Huynh mặc dù đều vượt qua thiên kiếp, thương tới bộ phận phàm tục tính mệnh, một chút nhân quả cũng có thể gánh vác được, có thể trọn vẹn 50,000 phàm tục nhân tộc. Ta cùng Trương Huynh đều là không chịu đựng nổi, thiên tiên, thiên thần bọn họ, tiếp nhận nhân quả. So với bình thường nguyên thần các cường giả phải mạnh hơn. Nguyên thần cảnh có tam tai cửu nạn, thiên tiên thiên thần bọn họ nhưng không có tam tai cửu nạn. Bọn hắn là chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất lão. Chỉ cần không dính vào tục sự, hoàn toàn có thể làm tiêu dao trường sinh tiên. Bất quá bọn hắn cũng không có khả năng vô pháp vô thiên. Cũng là có thiên quy trói buộc, thật tìm đường chết đi vi phạm thiên quy, kết quả kia cũng sẽ rất là thê thảm. 50,000 phàm tục nhân tộc ở đây từng cái đau đầu. Nguyên thần cảnh nếu là thương tới nhiều như vậy vô tội tính mệnh, sợ sẽ lập tức liền bị mất mạng. Muốn phá trận nhất định thương tới vô tội. Đông Hải một vị long tộc than thở nói, mà yêu ma thần bí kia lại là phàm tục yêu ma. Hắn không quan tâm phàm tục tính mệnh, vậy liền để phàm tục người tu hành đi vào. Một vị mập mạp, lão giả cười nói, nhà ta Chu Bát tiểu tử, có thể cùng phàm tục yêu ma kia một trận chiến. Trong lúc nhất thời từng cái quay đầu nhìn lại, ngay cả Nhân Hoàng, Trương Tổ Sư đều có chút giật mình. Chu lão ca, phàm tục yêu ma kia, phát huy thực lực. Thế nhưng là đạt tới nguyên thần cảnh tam trọng môn hàm. Trương Tổ Sư nói ra, mập mạp lão giả chính là Chu gia lão tổ. Hỗn Nguyên Tông Chu gia tại tu hành giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Cái này Chu gia lão tổ tu hành chính là nhục thân thành thánh, pháp môn đạt tới nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong, nhục thân cường đại đơn giản không thể tưởng tượng, chính là thiên tiên thiên thần bọn họ đều khó mà làm gì được hắn. Chu Bát, Nhân Hoàng thì là nhìn về hướng Chu gia lão tổ bên cạnh vị thiếu niên áo xanh kia. Thiếu niên áo xanh mặt mỉm cười, bên hông bội đao, không dối gạt chư vị. Chu gia lão tổ cười nói, Chu Bát tiểu tử, kiếp trước chính là một vị tiên nhân, chuyển thế tiên nhân, chung quanh từng cái có chút giật mình. Trong lịch sử mặc dù có chuyển thế tiên nhân, thật là tận mắt thấy hay là rất khó được. Ha ha ha, xem ra ta nhân tộc khí vận có phần thịnh. Nhân Hoàng cười nói, nhìn về phía bên cạnh Hồng Cửu. Ta bên cạnh vị này Giang Châu người tu hành Hồng Cửu. Hắn cũng là chuyển thế tiên nhân. Cũng là chuyển thế tiên nhân. Cái này nhân tộc nội tình cũng thật là lợi hại. Thiên Yêu Cung, Đông Hải Long Cung bên này đều có chút vì đó líu lưỡi. Vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện hai cái chuyển thế tiên nhân. Hồng Ngửu, Chu Bát nhìn nhau. Hồng Cửu giỏi về thôi diễn quá khứ tương lai, giỏi về trận pháp. Nhân Hoàng giải thích nói, nhà ta Chu Bát tiểu tử giỏi về trận pháp, đao pháp cũng tạm được. Chu gia lão tổ nói ra, đã như vậy liền mời hai người các ngươi xuất thủ, mau chóng giải quyết yêu ma thần bí kia, chúng ta cũng tốt phong ấn thế giới cửa vào kia. Trương tổ sư phân phó nói, vâng Chu Bát. Hồng Cửu lúc này cung kính tuân mệnh. Bọn hắn ở trước mặt Trương tổ sư cũng không có một chút ngạo khí, dù sao cho dù là kiếp trước, hai người bọn hắn cũng đều là nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong. Bởi vì không cách nào độ kiếp thành tiêu giao thiên tiên, một mực thụ tam tai cửu nạn uy hiếp, mới có thể lựa chọn chuyển thế loại hung hiểm chi lộ này. Siêu siêu, hai người lúc này hóa thành lưu quang thẳng đến nơi xa trận pháp. Lão Chư, là ngươi? Hồng Cửu truyền âm hỏi, ngươi là Lưu đạo nhân? Chu Bát truyền âm hỏi lại, ha ha ha, Lão Chư ngươi một yêu tiên, có thể chuyển thế là nhân tộc. Hồng Cửu truyền âm cười nói, chuyển thế ai có thể nói đến chuẩn? Chúng ta lúc trước 9 cái tiên nhân cùng nhau chuyển thế, lựa chọn đại xương thế giới này, liền hai người chúng ta đã thức tỉnh. Chu Bát truyền âm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.